Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 271 pháp trận màu vàng. Trường kiếm huyết sắc chấn động, phát ra âm thanh chói tai, mang theo khí huyết quang ngập trời, hung hãn không sợ lao thẳng đến ngón tay màu vàng kia. Nó muốn ngăn cản ngón tay màu vàng kia hạ xuống không cho bất kỳ tồn tại nào quấy nhiễu đến yêu thánh sống lại. Ánh sáng màu vàng chói mắt khiến người ta không mở mắt nổi, huyết quang nồng đậm mạnh mẽ mang theo mùi máu gay mũi. Hai bên hung hăng va chạm vào nhau, giống như màu vàng kim cùng màu máu đan xen vào nhau, lại thoáng như trời cùng đất va chạm. Chỉ nghe một tiếng động rất lớn vang lên, ba người Phương Lâm, Cổ Hàn Sơn cùng với Phong Thiên Thu đều cảm giác được màng tai chấn động. Ở trong nháy mắt đó ba người bọn họ đều không nghe không thấy được cái gì, trước mắt cũng chỉ còn lại hai loại màu sắc vàng cùng đỏ. Sau một lát, ba người mới khôi phục trở lại bình thường, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trường kiếm huyết sắc mất đi ánh sáng rực rỡ, rơi vào bên cạnh thi thể của yêu thánh. Mà ngón tay màu vàng kia mang theo khí tức ngập trời và trấn áp khí thế của tất cả, ầm ầm hạ xuống, giống như Thái Sơn ép xuống đỉnh đầu, nện ở trên thi thể yêu thánh khô quắt. Trong lúc nhất thời, ba người Phương Lâm dường như nghe được vạn yêu đang gào thét, những yêu thú đã chết trong toàn bộ nghĩa địa vạn thú đó đều giống như trong nháy mắt sống lại, phẫn nộ quay về phía ngón tay màu vàng kia phát ra tiếng rít gào. Ở trong ánh sáng màu vàng khủng khiếp kia, chỉ thấy thi thể khô quắt của yêu thánh này không ngờ động, run rẩy nâng một tay lên. Chỉ thấy bàn tay khô quắt kia nhẹ nhàng vẫy một cái, mơ hồ có thể thấy được một hình ảnh con long màu máu bay ra, đánh nát ngón tay màu vàng kia. Sắc mặt ba người Phương Lâm đều là hoảng sợ, đều thấy có phần ngây người. Ngón tay màu vàng kim này cho bọn họ cảm giác cường đại đến mức khó có thể hình dung, đổi lại là bọn họ, cho dù là Phong Thiên Thu chắc hẳn chỉ khẽ chạm phải đều sẽ chết. Nhưng thi thể khô quắt của yêu thánh này cứng rắn nhận thế tấn công của ngón tay màu vàng kia, đồng thời trong lúc phất tay lại đánh tan nó. Đây là cường đại tới mức nào? Yêu thánh không hổ danh là yêu thánh. Cho dù đã thành một bộ thi thể khô quắt cũng có thực lực đáng sợ như vậy, có thể tưởng tượng được, nếu như yêu thánh này sống lại, vậy trong chín nước, ai là đối thủ của hắn? Nhưng không đợi ba người thán phục quá lâu, chỉ thấy ánh sáng màu vàng phía trên điên cuồng phun ra, ở bên trong một mảng ánh sáng trận pháp lại ngưng tụ ra một ngón tay màu vàng. Ầm! Ngón tay màu vàng kia lại một lần nữa ầm ầm hạ xuống. Lại một lần nữa đập lên trên thi thể yêu thánh khô quắt. Lần này uy lực càng hơn trước. Trong thi thể khô quắt của yêu thánh ban đầu vốn cũng không nhiều sức sống, bị đập đến mức gần như không còn dư lại bao nhiêu. Ba người đều nhìn ra được, nơi này có một cái pháp trận cực kỳ cường đại bao phủ. Chỉ cần thi thể khô quắt của yêu thánh này có hành động khác thường, pháp trận lại phát động, đánh xuống ngón tay màu vàng kia trấn áp yêu thánh. Phong Thiên Thu và Phương Lâm đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh được, đây chính là yêu thánh, cho dù là thành thi thể khô quắt, đó cũng là yêu thánh, nhân vật mạnh đến mức vô biên thế nào lại bị trấn áp ở chỗ này. Hơn nữa, có thể trấn áp yêu thánh ở chỗ này, vậy cũng là kinh khủng tới mức nào. Phong Thiên Thu cảm thấy khó có thể tin nổi. Ở trong nhận thức hắn, yêu thánh đã có thể nói cường giả đáng sợ nhất trong thiên địa, có thể khống chế vạn yêu, ai có thể là đối thủ của yêu thánh. Phương Lâm kiến thức rộng hơn, yêu thánh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối chưa tính là thiên hạ vô địch. Nhưng cho dù không phải là thiên hạ vô địch, người có thể trấn áp yêu thánh, chỉ đếm được ở trên đầu ngón tay. Trong đầu Phương Lâm trong lúc nhất thời liền nghĩ đến mấy người cường giả có thể trấn áp yêu thánh, nhưng lúc này nghĩ tới những điều này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngón tay màu vàng kia trung quy vẫn cao hơn một bậc, dù sao chính là lực lượng của trận pháp ngưng tụ và hiển hóa, yêu thánh đã là một bộ thi thể khô quắt, cho dù dựa vào trường kiếm huyết sắc giúp đỡ khôi phục một ít sức sống, nhưng lúc này cũng đã gần như tiêu hao hết. Dần dần muốn trở về đến trạng thái thi thể khô quắt. Mà trong lúc hai bên đối kháng với nhau, ba người Phong Thiên Thu bỗng nhiên cảm giác được thân thể khôi phục lại khả năng khống chế. Bởi vì lực lượng của yêu thánh giảm bớt, cũng không có cách nào tiếp tục áp chế ba người bọn họ. Ba người đều vui mừng quá đỗi, chỉ có điều sau một khắc Phương Lâm lại đấu cùng Cổ Hàn Sơn. Không có cách nào, hai người là kẻ địch sinh tử, cho dù vào lúc này cũng muốn đánh tới ngươi chết ta sống trước rồi mới nói. Phong Thiên Thu lại chỉ muốn mạng sống, căn bản cũng không quản được những điều khác, trực tiếp chạy trốn về phía xa. Phương Lâm cũng muốn trốn. Nơi rùa quái này hắn một khắc cũng không muốn ở lại, ai biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Nhưng Cổ Hàn Sơn lại giống như phát điên, liều chết quấn quýt lấy Phương Lâm. Phương Lâm không ngừng mắng lớn. Ngươi điên rồi phải không, muốn đánh chúng ta đổi một nơi khác từ từ đánh một trận. Ngươi muốn chết ở chỗ này, ta lại không muốn. Cổ Hàn Sơn ha ha nụ cười dữ tợn, hoàn toàn không để cho Phương Lâm bất kỳ cơ hội chạy trốn thoát thân, chính là muốn Phương Lâm ở lại chỗ này. Cổ Hàn Sơn quả thật đã điên rồi, hắn biết tình huống của mình dần dần sẽ biến thành một con yêu thú thật sự, đây là điều Cổ Hàn Sơn khó có thể tiếp nhận, cùng với biến thành yêu thú hoàn toàn không có ý thức chỉ biết ăn người, còn không bằng giết chết Phương Lâm, sau đó thoải mái chết ở chỗ này. Cho nên, giờ phút này Cổ Hàn Sơn đã sớm không để ý tới sống chết, chấp niệm duy nhất đó là muốn giết Phương Lâm. Ầm ầm, ngón tay màu vàng kia lại một lần nữa rơi xuống trên người của thi thể khô quắt của yêu thánh này. Thi thể yêu thánh khô quắt cuối cùng không còn sức phản kích, ánh sáng màu vàng kia cũng ảnh hưởng đến Phương Lâm và Cổ Hàn Sơn. Hai người đều là phun ra một búng máu, giống như chúng phải một đòn nghiêm trọng. Phương Lâm còn tốt, ở trong nháy mắt khi ánh sáng màu vàng kia tràn ngập ra, hắn đã thi triển phòng ngự của phá nhạc đến mức tận cùng, cho nên cũng bị tổn thương ít hơn. Nhưng Cổ Hàn Sơn có thể thảm hơn, phòng ngự hoàn toàn kém hơn Phương Lâm, lúc này bị ánh sáng màu vàng gây thương tích, nửa người máu thịt mơ hồ, đã ngất đi. Phương Lâm rất muốn đi tới một đao kết thúc Cổ Hàn Sơn này, nhưng đã không có cơ hội, toàn bộ nghĩa địa vạn thú đều đang chấn động, giống như sắp đổ nát. Âm âm ầm ầm. Ngẩng đầu nhìn lên, pháp trận màu vàng này có ánh sáng cực kỳ chói mắt, giống như đang tích góp lực lượng cho cái thi thể khô quắt này một đòn, hoàn toàn trấn áp hắn. Mà một đòn này nếu như hạ xuống, Phương Lâm cũng khó mà may mắn tránh khỏi, sẽ bị đánh chết thành đống cặn bã. Dù sao hắn cũng không có thực lực biến thái như yêu thánh vậy, mặc dù là biến thành thi thể khô quắt, cũng có thể chống đỡ ánh sáng màu vàng công kích. Phương Lâm có thể lựa chọn giết Cổ Hàn Sơn vào lúc này, nhưng như vậy, hắn cũng không đủ thời gian chạy khỏi nơi này. Đáng chết! Phương Lâm mắng một tiếng, liếc mắt thoáng nhìn Cổ Hàn Sơn, không hề động thủ, xoay người lại muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, thần sắc Phương Lâm thoáng động, lập tức vọt tới một bên, cầm trường kiếm huyết sắc ở trong tay. Lại sau đó, Phương Lâm cắn răng, không ngờ cũng thu thi thể khô quắt của yêu thánh này vào bên trong túi cửu cung. Khi thi thể yêu thánh khô quắt bị Phương Lâm bỏ vào trong túi, một khắc này pháp trận màu vàng giống như tức giận, một con bàn tay lớn kim sắc nổi lên. Không thể nào! Phương Lâm quát to một tiếng, nuốt vào một viên huyết sát đan, nội kình tăng mạnh gấp 10 lần, dưới chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp. Có thể nói là phát ra toàn bộ hỏa lực trực tiếp chạy như điên thẳng đến bên ngoài nghĩa địa vạn thú. Ầm ầm. Bàn tay to màu vàng kia cũng hạ xuống, ánh sáng màu vàng giống như sóng thần, nhấn chìm bóng người Phương Lâm, dường như ở trong nháy mắt đó, Phương Lâm đã bị bàn tay to màu vàng kia xóa bỏ. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 272 người sống sót. Lối vào của hang động vô tận dưới lòng đất, người các phe thế lực của Càn Quốc tập trung ở đây, không có bất kỳ người nào rời đi, đều đang lặng lẽ chờ mọi người trở về. Trong đó, đặc biệt là lấy người của ba thế lực lớn lo lắng không yên bất an nhất. Bởi vì thời gian lần này tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất dài hơn so với trước kia, đồng thời trên đường lại phát sinh qua hiện tượng tự nhiên kỳ lạ, càng làm cho trong lòng người bất an. Hơn nữa đã có không ít người nửa đường từ trong hang động vô tận dưới lòng đất trốn thoát, đều là những người của thế lực nhị, tam lưu cùng với một ít võ giả tán tu. Đám người bọn họ có thể nói là tử thương vô cùng nghiêm trọng, người tiến vào cũng không ít, nhưng sống đi ra lại là 10 người không có nổi một người. Mà mặc dù là những người sống sót đi ra này, ai nấy cũng mang theo vết thương, không có bất kỳ một người nào hoàn hảo không tổn hao gì, có thể thấy được phần nào mức độ thảm khốc trong đó. Nhưng cho tới bây giờ, người của ba thế lực lớn một người cũng còn không đi ra, những người trốn ra được cũng không biết người của ba thế lực lớn rốt cuộc đi nơi nào, nhưng bọn họ cũng nói đã thấy không ít thi thể người của ba thế lực lớn. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì, tuy rằng ba thế lực lớn đã sớm chuẩn bị tâm lý xong, nhưng vẫn tránh không được có chút than ngắn thở dài. Lần này xuống hang động vô tận dưới lòng đất, so với trước kia người bị chết cũng phải nhiều hơn. Những người của thế lực nhị lưu, tam lưu kia gần như đều chết sạch. Ai nói không phải cũng không biết bên trong hang động dưới lòng đất này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, thế nào lại chết nhiều người như vậy. Nghe những người sống sót đi ra nói là gặp phải sâu trên người mang theo lửa, phần lớn đều bị sâu này thiêu cho chết cháy. A, sâu mang theo lửa vậy cũng thực sự ngạc nhiên. Có người nói người của ba thế lực lớn cũng bị chết cháy mấy người. Bây giờ đã bao nhiêu ngày, các ngươi nói ba thế lực lớn có thể có bao nhiêu người sống sót đi ra. Ta thấy khả năng bị tiêu diệt hoàn toàn là có thể. Sẽ không thảm như vậy, tốt xấu gì người của ba thế lực lớn tiến vào thực lực cũng không yếu, không có khả năng đều chết hết. Cái này cũng không dễ nói, nếu chẳng may gặp phải chuyện gì đáng sợ, toàn bộ chết sạch cũng rất bình thường. Chờ một chút đi, có lẽ có thể nhìn thấy được ba thế lực lớn có người sống sót đi ra. Có thể cũng có người nhận được cơ duyên nghịch thiên, thật sự muốn mở mang kiến thức một chút. Mọi người bàn luận ầm ĩ, các loại suy đoán bay đầy trời, có người nói người của ba thế lực lớn đều chết sạch, một người cũng chạy không thoát ra được. Cũng có người nói ba thế lực lớn nhất định là bị nhốt ở nơi nào đó phía dưới. Nói chung, phần lớn mọi người cũng không coi trọng hành động lần này của ba thế lực lớn, dù sao những thế lực nhị lưu, tam lưu và võ giả tản mát có tình cảnh bi thảm như vậy, tất cả mọi người là nhìn thấy được. Ba thế lực lớn phái người tiến vào, cho dù thực lực mạnh hơn một ít, cũng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thậm chí ngay cả phía bên bản thân ba thế lực lớn cũng mơ hồ có chút tuyệt vọng, dù sao thời gian quá lâu, lâu hơn bất kỳ lần nào trước đó. Ở hang động vô tận dưới lòng đất đợi thời gian càng lâu, tỷ lệ chết lại càng cao. Nếu quả thật bị tiêu diệt hoàn toàn, một người cũng không có đi ra được, vậy hành trình lần này tới hang động vô tận dưới lòng đất đối với ba thế lực lớn mà nói chính là một lần đả kích nặng nề. Dù sao ba thế lực lớn cũng đều phái thiên tài trẻ tuổi của mình tiến vào trong, giống như Lý Gia Lý Thông Thiên, Lý U Băng. Hoàng thất có Dương Phá Quân, Dương Thanh Giao cùng với đám người Thanh Kiếm Tử, Phương Lâm của Tử Hà Tông. Những người này cũng đều là thiên tài hiếm có, ở trong suy nghĩ của ba thế lực lớn, cho dù những người khác đều chết, mấy vị nhân vật thiên tài kia nhất định phải sống sót đi ra. Mấy ngày trước đây, trong hang động vô tận dưới lòng đất, lại truyền tới tiếng chấn động cực kỳ mãnh liệt, thậm chí ngay cả người trên mặt đất đều có thể cảm nhận được rõ ràng, điều này nói rõ dưới hang động vô tận dưới lòng đất, khẳng định đang phát sinh biến cố lớn. Sau khi trải qua lần chấn động này, trong lòng đám người của ba thế lực lớn có thể nói là bất ổn, chấn động này rất có khả năng là do người của ba thế lực lớn đưa tới. Nói rõ ba thế lực lớn khẳng định còn có người còn sống. Nhưng sau trận chấn động này, có trời mới biết những người đó sống hay chết, có tỷ lệ rất lớn là vùi thân ở trong trận chấn động này. Một ngày này, người của ba thế lực lớn vẫn là canh giữ ở bên ngoài, tuy rằng đã không có kỳ vọng quá lớn, nhưng vẫn phải canh giữ, nếu như may mắn còn có người sống sót thì sao? A Mau nhìn. Bỗng nhiên, một con cháu của Lý Gia quát to, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ và mừng rỡ như điên. Giọng nói của hắn lập tức khiến cho mọi người chú ý. Đám người của Hoàng Thất và Tử Hà Tông cũng ào ào tập trung tinh thần nhìn lại. Chỉ thấy ở chỗ lối vào, từng bóng người chật vật bò đi ra, mỗi người toàn thân đầy máu, chật vật không chịu nổi, thậm chí có mấy người còn bị người khác cứng rắn cõng ra. Đi ở phía trước thình lình là Lý U Băng, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch, tóc tai rối bời, khóe miệng còn có vết máu, nhưng cuối cùng cũng còn sống. Ở phía sau Lý U Băng có không ít con cháu Lý gia. Sau đó, lại là người của Tử Hà Tông và Hoàng Thất đi cùng một chỗ, số lượng người cũng không tính là ít. Đi ra cuối cùng đã đi ra. Trời ạ, bọn họ cuối cùng đã đi ra. Nhanh nhanh thông báo với Tuyên Vương. Không cần người thông báo, động tĩnh lớn như vậy tất nhiên là lập tức kinh động tới người chủ sự của ba thế lực lớn ở chỗ này. Chỉ thấy Tuyên Vương Dương Hoang Nhị, Nghiêm Trạch của Tử Hà Tông cùng với Lý Trường Hải của Lý Gia đều lập tức trình diện, thần sắc ba người đều là đặc biệt khẩn trương và nghiêm trọng. Người của ba thế lực lớn sống sót, cuối cùng đi ra. Nhất thời bên ngoài hoàn toàn sôi trào. Người ba thế lực lớn chờ đã lâu, lập tức tiến lên tiếp ứng cho từng người người sống sót. Khi bọn họ chú ý tới số lượng những người may mắn còn sống sót này đều cảm thấy có phần khó có thể tin nổi. Người của ba thế lực lớn có tới một nửa người sống sót. Điều này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, rất nhiều người đều suy đoán người của ba thế lực lớn có thể còn sống trở về, sợ rằng chỉ có chừng 10 người, thậm chí chỉ có mấy người. Nhưng không nghĩ tới thoáng cách lại đi ra nhiều như vậy. Chỉ có điều, có ít người bóng người lại không thấy có mặt ở trong những người may mắn còn sống sót này, một số người quan trọng nhất cũng không đi tới. Chuyện gì xảy ra thông thiên đâu? Lý Trường Hải nhìn những con cháu Lý gia tử thương cũng không phải nhiều, nhưng Lý Thông Thiên lại không có mặt, điều này làm cho hắn cực kỳ giật mình. Bên kia, thần sắc Dương Hoang Nhị cũng căng thẳng. Phá Quân đâu, hắn không có khả năng đi ra sao? Tử Hà Tông ở đây tình hình cũng tương tự. Nghiêm Trạch thần sắc cực kỳ khó coi. Tử Hà Tông bọn họ có số người sống đi ra ít nhất chỉ có 20, trong đó đệ tử Đan Tông chỉ còn lại có 8 người, những người khác đều là đệ tử Võ Tông. Điều càng làm cho Nghiêm Trạch thiếu chút nữa đã bất tỉnh chính là Thanh Kiếm Tử và Phương Lâm lại không có ở trong những người may mắn còn sống sót này. Tuy rằng người của ba thế lực lớn sống đi ra vẫn tính là không ít, nhưng thiên tài cao cấp nhất của ba thế lực lớn lại gần như tổn thất không còn, không có khả năng đi ra. So ra tình hình của Lý gia vẫn tính là tốt nhất, có ít nhất một Lý U Băng còn sống. Hai nhà khác đã có thể nói là thảm. Hoàng Thất mất một hoàng tử, Tử Hà Tông mất đi hai đệ tử chân truyền. Trong lúc nhất thời, ba thế lực lớn đều bị mây đen bao phủ. Cho dù sống sót trở về không ít người, nhưng tổn thất vẫn là vô cùng trầm trọng. Tuyệt đỉnh Đan Tôn tác giả Vạn Cổ Thanh Liên người làm Exit Phong chương 273 nhân sâm nghìn năm. Nơi sâu nhất trong hang động vô tận dưới lòng đất, nghĩa địa vạn thú biến thành một mảnh đống đổ nát, pháp trận màu vàng kia phát động một đòn cường hãn, phá hủy toàn bộ nghĩa địa vạn thú, vô số thi thể xương cốt của yêu thú biến thành tro bụi, cho dù là mấy thi thể đại yêu cũng ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Nhưng duy nhất chỉ có một gốc cây nhân sâm mọc chân đang vui sướng chạy tới chạy lui ở trong đống đổ nát nghĩa địa vạn thú này, vừa chạy nó còn vừa hấp thu thi khí nồng đậm của nơi đây. Đây là một gốc cây thi nhân sâm nghìn năm, chính là hấp thu thi khí còn sống sót, đồng thời thông linh tính, mở ra linh trí, có thể nói là đoạt thiên địa tạo hóa, so với nhân sâm nghìn năm bình thường càng ít ỏi hiếm thấy hơn. Khi thi nhân sâm nghìn năm hút no thi khí, lại ngồi ở trên một đống lớn đá vụn, lặng lẽ tự suy nghĩ một chút cuộc sống của mình. Trong lúc bất chợt, một bàn tay bẩn thỉu từ phía dưới đưa ra ngoài, bắt lấy nhân sâm nghìn năm thiếu chút nữa dọa cho nó sợ gần chết. Âm âm ầm. Một bóng người từ bên dưới rất nhiều đá vụn che phủ đứng lên đầy bụi đất, khắp gương mặt cháy đen, thình lình là Phương Lâm, người đã biến mất ở dưới ánh sáng màu vàng tấn công. Đáng chết, thiếu chút nữa thì không còn mạng. Gương mặt Phương Lâm ngăm đen, bộ dạng này chật vật tới mức nào lại không cần nói nữa. Chỉ có điều hắn rất may không bị thương tích gì. Tên khốn kiếp này, nhanh thả đại gia ta ra, nếu không ta đã chết ngươi. Nhân sâm nghìn năm này ở trong tay Phương Lâm không ngừng giãy giụa, đồng thời lại xuất hiện một cáo miệng rộng quay về phía Phương Lâm chửi ầm lên. Phương Lâm vui mừng cười hì hì, sau đó vung mạnh thi nhân sâm nghìn năm này liên tục đập loạn ở trên mặt đất. A, đau chết đại gia. Ngươi không được chết tử tế. Ta đã chết ngươi, ta đã chết ngươi. Thi nhân sâm nghìn năm liên tục kêu lên thảm thiết, chỉ có điều Phương Lâm đập xuống nhiều lần như vậy, nó lại hoàn toàn không có chuyện gì, không giống với nhân sâm bình thường, đụng cái sẽ xuất hiện tổn thương. Phương Lâm tặc lưới lấy làm kỳ lạ, quả nhiên là nhân sâm nghìn năm, chính là chịu được đập như vậy. Hắc hắc, trước đây ngươi không phải rất đắc ý sao, hiện tại ngươi lại đắc ý cho ta xem. Trên tay Phương Lâm đập không ngừng, trong miệng vẫn lẩm bẩm. Hắn chính là bị gốc cây nhân sâm nghìn năm này chọc tức, nhất là ở trên vách đá, quả thực chính là bị nó trêu chọc đến mức giống như kẻ ngu si. Hiện tại thật vất vả nó mới rơi xuống trong tay của Phương Lâm hắn, hắn tất nhiên phải từ từ giáo huấn nhân sâm nghìn năm đáng chết này một chút, nếu không trong lòng hắn luôn nghẹn một hơi không chịu nổi. Đập loạn một hồi như vậy, chính là đập cho thi nhân sâm nghìn năm thật thảm, mặc dù không có bị đập ra nguy hiểm tới tính mạng, nhưng đau đến mức nó liên tục kêu lên thảm thiết. Ngay từ lúc đầu nó vẫn rất có khí phách, không ngừng uy hiếp và thóa mạ Phương Lâm, hai cái đùi dùng sức đạp. Nhưng rất nhanh, nó đã bị đập cho phải đàng hoàng, chỉ có thể không ngừng kêu lên thảm thiết, đến cuối cùng cất tiếng cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, ngài là người đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi. Nhân sâm nghìn năm khóc tới gọi trời gọi đất. Phương Lâm ngừng tay, nắm lấy cây nhân sâm kia ở trong tay cẩn thận quan sát. Không khỏi nhất thời kinh sợ. Nhân sâm này không ngờ đã xuất hiện ngũ quan, mặt không khác gì với mặt người. Chỉ có điều, nhân sâm này bộ dạng cũng quá bị ổi, Phương Lâm chỉ là liếc mắt nhìn, cũng có một loại kích động muốn đánh chết nó. Đáng thấy kẻ bị ổi, nhưng chưa thấy qua kẻ nào bị ổi như vậy, toàn bộ một nhân sâm lưu manh rõ ràng. Hơn nữa, Phương Lâm vẫn cảm giác được, nhân sâm này tràn ngập thi khí cực kỳ dồi dào, hoàn toàn loại cảm giác sức sống dồi dào giống như nhân sâm bình thường. Nhân sâm vốn là hấp thu tinh hoa của thiên địa sinh ra linh dược, nhưng một gốc nhân sâm này mọc ra chân và ngũ quan, lại là một thân thi khí. Phương Lâm nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng là một gốc cây đại bổ nhân sâm nghìn năm. Hiện tại xem ra, nhân sâm này đoán chừng là ăn không được, thi khí khổng lồ như vậy, ăn vào sợ rằng phải lập tức biến thành hoạt tử nhân. Ngươi rốt cuộc là một thứ gì vậy? Phương Lâm nhìn chằm chằm vào nó, mở miệng hỏi. Nhân sâm nghìn năm này chừng hai mắt nhìn Phương Lâm, khinh thường nói. Ngươi ngay cả đại gia ta là gì cũng không biết. Lại dám đối xử với ta như thế tốt lắm, bản đại gia ta cho ngươi biết, ta là nhân sâm vương nghìn năm đại từ đại bi. Ngươi nếu như thả ta đi, ta lại không làm khó dễ ngươi, nếu như còn dám nói một lời bất kính với bản đại gia, cẩn thận ta hô một tiếng, để cho các tiểu đệ nhân sâm cả ta chém ngươi thành vạn mảnh. Phương Lâm suy nghĩ sâu xa gật đầu. Sau đó lại cầm gốc nhân sâm đáng khinh này vung lên, đập đến mức nó kêu trời trách đất. Đừng đập, đại gia ta sai rồi, cứu mạng. Nhân sâm nghìn năm kêu lên thảm thiết, âm thanh này so với giết lợn còn muốn khó nghe hơn. Người không biết còn tưởng rằng nó đang gặp hành hạ không thể nào chịu nổi. Chỉ có điều nhắc tới cũng kỳ quái, Nhân sâm nghìn năm này đặc biệt rắn chắc kiên cố, Phương Lâm hung hăng đập xuống nhiều như vậy, nhưng một chút vết tích cũng không có lưu lại ở trên thân của gốc thi nhân sâm này. Ngươi là thi nhân sâm? Phương Lâm lại một lần nữa ngừng tay chất vấn. Nhân sâm nghìn năm lần này không dám nói hưu nói vượn nữa, yếu ớt ừ một tiếng, giống như là tiểu tức phủ ngoan ngoãn bị khi dễ. Phương Lâm lộ ra vẻ tiếc nuối. Hóa ra ngươi thật sự là một gốc cây thi nhân sâm. Ôi đáng tiếc, căn bản cũng không có thể ăn được. Nhân sâm nghìn năm dùng mình một cái, thận trọng hỏi. Vậy là ngươi không phải có thể thả ta sao? Phương Lâm liếc nó liếc mắt. Tuy rằng không thể ăn, nhưng đập chơi vẫn rất vui. Không có việc gì lấy ra đập vài cái, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ta quyết định mang ngươi theo trên người. A, ngươi là tên trời giết. Nhân sâm nghìn năm kêu lên thảm thiết. Ở bên ngoài hang động vô tận dưới lòng đất có rất nhiều người đều đã rời đi. Người của ba thế lực lớn tiến vào, đã trở về. Chỉ có điều lần này ba thế lực lớn có thể nói là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mấy thiên tài lợi hại nhất tất cả ngã xuống ở bên trong hang động vô tận dưới lòng đất. Tứ hoàng tử của hoàng thất, Lý Thông Thiên của Lý Gia, Thanh Kiếm Tử, Phương Lâm cùng với Cổ Hàn Sơn của Tử Hà Tông, những người này đều là thanh niên thiên tài rất có danh tiếng ở Càn Quốc, kết quả một người cũng không đi ra được. Nhất là Tử Hà Tông, Nghiêm Trạch tức giận đến mặt mũi trắng bệch, liên tục chất vấn những người may mắn còn sống sót đi ra xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn họ làm sao biết được có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nói một lượt chuyện bên trong nghĩa địa vạn thú đột nhiên xuất hiện biến động. Trưởng lão, có thể Thanh Kiếm Tử và Phương Lâm bọn họ không chết, dù sao chúng ta cũng không có tận mắt nhìn thấy được, chỉ là một hồi suy đoán. Mạnh Triều Dương sống sót nhìn Nghiêm Trạch nói. Chỉ có điều trên thực tế, những người may mắn còn sống sót bọn họ cũng không cho rằng Thanh Kiếm Tử và Phương Lâm còn có thể sống sót. Dù sao biến cố ở nghĩa địa vạn thú này xuất hiện đột nhiên thật đáng sợ, đơn giản là hủy thiên diệt địa. Hai người lại là tiến sâu vào trong nghĩa địa vạn thú, trên căn bản là không có hy vọng còn mạng sống. Ở chỗ của Hoàng Thất, Dương Thanh Giao cũng không xác định Dương Phá Quân có bỏ mạng hay không. Ngược lại là Lý Gia bên này, bất luận là Lý U Băng hay đám con cháu Lý Gia khác đều nhất trí biểu thị Lý Thông Thiên đã chết, hơn nữa còn là chết ở trong băng cung. Điều này làm cho Lý Trường Hải có loại kích động muốn phát điên. Chỗ Tử Hà Tông và Hoàng Thất người ta đều không xác định thế nào đến lượt bên mình chính là loại kết quả này. Tuy rằng người của ba thế lực lớn sống sót đã trở về, nhưng bọn họ không lập tức rời đi mà lại chờ đợi mấy ngày, muốn xem thử còn người nào có thể đi ra hay không. Mỗi một ngày qua, trong lòng người của ba thế lực lớn lại nặng nề hơn một phần. Loại cảm giác này dày vò tới mức nào, không cần phải nói. A, ba thế lực lớn chờ đợi tới ngày thứ sáu trong hang động vô tận dưới lòng đất này, một bóng người máu chảy đầm đìa lảo đảo đi ra. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 274 Phương Lâm đi ra. Mau nhìn xem người kia là ai. Có người kinh ngạc kêu lên. Tất cả mọi người của ba thế lực lớn chờ ở đây đều lập tức chạy tới. Nhìn lại về phía bóng người máu chảy đầm đìa này. Người này thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, trên người đều bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt cháy đen, quần áo rách nát, còn muốn lôi thôi hơn cả ăn mày. Tất cả mọi người là hít mắt cẩn thận quan sát. Người này ai à, thế nào biến thành bộ dáng này? Bọn họ nhìn một lúc lâu, vẫn không nhìn ra người kia là ai. Phương Lâm là Phương Lâm. Vẫn là Mạnh Triều Dương là người đầu tiên nhìn ra, lập tức vui mừng bất ngờ kêu. Nghe vậy, mọi người của Tử Hà Tông đều mừng rỡ như điên, lập tức nghênh đón. Lúc này đã cách 6 ngày, Phương Lâm mới đi ra. Mọi người của Tử Hà Tông là cao hứng tới hỏng rồi. Phương Lâm còn sống, đây quả thực là may mắn trong bất hạnh.

tóc của Phương Lâm đều dựng đứng lên. Người thiếu niên này lại còn hiểu được bí thuật che giấu thân hình. Đoạn đao tới quá nhanh cũng quá đột nhiên, Phương Lâm không có cách nào đi né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống lại. Trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ dữ tợn đắc ý, giống như đã thấy Phương Lâm chết thảm ở dưới một đao này của mình. Nhưng sau một khắc, thần sắc của thiếu niên nhất thời đại biến, đoạn đao này không ngờ keng một tiếng, giống như đập vào trên tảng đá, căn bản cũng không có đâm vào bên trong. Phòng ngự của phá nhạc. Phương Lâm luyện hóa tinh huyết bất diệt, nhận được truyền thừa của phá nhạc, nắm giữ lực phòng ngự khủng khiếp nổi danh của phá nhạc, ở trong lúc nguy cấp hắn sử dụng ra. Đoạn đao tuy rằng sắc bén, nhưng dù sao chỉ là sắc thường, muốn tổn thương được Phương Lâm lúc này có thể nói yêu thú hình người, vậy đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Phương Lâm bỗng nhiên hoàn hồn, gậy xương lớn trong tay hung hăng đập về phía người thiếu niên kia. Người thiếu niên cắn răng, thân hình giống như thỏ chạy tránh né về một bên, ngay sau đó lại một lần nữa biến mất. Phương Lâm nhíu mày. Chiêu thức ẩn nấp thân hình cực kỳ khó chơi, chỉ có điều Phương Lâm cũng không phải hoàn toàn không có phương pháp ứng phó. Trong giây lát hắn móc ra một cái bình ngọc, đập vỡ nó. Khói đen tràn ngập ra, trong chốc lát bên trong cả gian phòng đều tràn ngập khói đen, bản thân Phương Lâm ở trong đó, ngược lại hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào, nhưng người thiếu niên ẩn nấp trong bóng tối này lại không chịu nổi, muốn phá cửa sổ chạy trốn. Chạy đi đâu? Phương Lâm hét lớn một tiếng, ở trong giây phút người thiếu niên phá cửa sổ nhảy ra ngoài, vô giới thạch trong tay hắn đã đồng thời ném mạnh ra ngoài. Phụt! Vô giới thạch chính xác không sai lầm nện ở trên lưng của người thiếu niên kia, nhất thời thiếu niên kia ngay cả kêu lên một tiếng thảm thiết cũng không kịp, trực tiếp nổ mạnh thành một đoàn xương máu, chết không thể chết lại. Vô giới thạch dính máu tươi trở lại trong tay Phương Lâm, lúc này bên trong gian phòng tràn ngập khói đen, Phương Lâm cũng đi ra. Chuyện gì xảy ra? Nghiêm Trạch cùng rất nhiều đệ tử Tử Hà Tông xuất hiện đều hỏi thăm. Thần sắc Phương Lâm bình tĩnh. Có người muốn ám toán ta, bị ta giải quyết. Nghe vậy, mọi người đều nhất thời kinh sợ, nhất là Nghiêm Trạch trên mặt đầy vẻ thâm trầm. Biết là người nào không? Nghiêm Trạch hỏi. Phương Lâm lắc đầu. Không rõ. Chỉ có điều người này có thể dịch dung, đồng thời hiểu được bí thuật ẩn nấp thân hình, cũng không biết ở trên phi thuyền của ta có còn đồng bọn nào khác hay không. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trên phi thuyền nhất thời trở nên nghiêm trọng, thậm chí không ít người nhìn sang bên cạnh người trên mặt có vẻ nghi ngờ. Phương Lâm cũng đang lặng lẽ nhìn những người này, muốn xem thử trong bọn họ có người nào dịch dung trà trộn vào hay không. Chỉ có điều hắn lại không nhìn ra manh mối gì. Nghiêm Trạch hít sâu một hơi, mở miệng nói. Tất cả mọi người đều tập trung đợi ở chỗ đầu thuyền, ai cũng không được phép rời đi. Ngay lập tức, tất cả đệ tử Tử Hà Tông đều đi tới đầu thuyền, do Nghiêm Trạch tự mình thẩm vấn, bảo đảm trong mọi người, không có người nào không rõ thân phận trà trộn vào. Phương Lâm ở một bên lặng lẽ nhìn. Hắn nghi ngờ thiếu niên kia có thể là sát thủ của ẩm sát đường phái tới, chỉ có điều cũng không xác định. Dù sao hắn cũng chưa từng kiểm tra thân phận. Nhưng thủ pháp hành sự như vậy quả thật vô cùng tương tự với ẩm sát đường. Phương Lâm nhíu mày. Không ngờ ẩm sát đường cố chấp với mình như thế, không ngờ phái người xâm nhập vào trên phi thuyền, muốn nhân lúc mình thả lỏng sơ suất lại ám sát mình. May là Phương Lâm đủ cảnh giác, bằng không thật đúng là để cho ẩn sát đường làm được. Nghiêm Trạch thẩm vấn một lần, không hỏi ra bất kỳ kết quả gì. Trong mọi người hình như đã không có người nào khả nghi. Nhưng dù vậy, Nghiêm Trạch cũng không có sơ suất, vẫn để cho tất cả mọi người ở lại trên bung thuyền, không cho phép bất kỳ kẻ nào rời khỏi tầm mắt của hắn. Cho dù là Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử cũng quy quy củ củ đợi ở đầu thuyền. Về phần đám người Phương Lâm ở bên trong hang động vô tận dưới lòng đất có chuyện đã xảy ra, Nghiêm Trạch tất nhiên cũng sẽ hỏi thăm. Nhất là Phương Lâm bị hỏi thăm càng nhiều hơn hơn. Phương Lâm tất nhiên có thể nói ra được mọi chuyện nên nói. Về phần những chuyện không thể nói tất nhiên là sẽ không nói. Biết được bọn họ tự nhiên từ băng cung sống sót đi ra, Nghiêm Trạch có vẻ rất giật mình, càng cẩn thận hỏi thăm xem bên trong băng cung có gì. Dù sao đại danh về băng cung đã lưu truyền rộng rãi, đó là một mảnh tử địa, ai tiến vào trong người đó sẽ chết, bao nhiêu năm cũng không có người nào có thể đi ra. Nhưng lúc này đây, đám người của ba thế lực lớn không ngờ xông vào băng cung còn thành công đi ra, đây coi như là một lần tiến triển cực lớn. Mặc dù không có được bảo bối gì, nhưng tình hình bên trong băng cung coi như đã thăm dò rõ ràng, hóa ra trong băng cung có một tồn tại cường đại sẽ hấp thu khí huyết của người tiến vào, giống như Lý Thông Thiên này chính là bị hút khô mà chết. Về phần những người khác vì sao có thể sống đi ra, bất luận là Thanh Kiếm Tử hay Phương Lâm, hoặc là những người sống sót khác đều biểu thị chẳng biết tại sao. Đương nhiên, Phương Lâm tự nhiên biết nguyên nhân chân chính, chỉ có điều không thể nói ra mà thôi. Phi thuyền một đường yên ổn, trên đường không lại xuất hiện qua bất ngờ gì, thuận lợi trở lại Tử Hà Tông. Hàn Lạc Vân dẫn theo một đám cao tầng tự mình đón chào. Thủ tỏa hai tông cũng đều có mặt. Nhất là Cổ Đạo Phong, hắn nhất định phải tới. Bởi vì trong số những người đi lần này còn có nhi tử của hắn Cổ Hàn Sơn. Bọn họ đã trở về. Trước Sơn Môn Tử Hà Tông, một vị trưởng lão có thị lực tốt nhất lên tiếng. Cách đó không xa, phi thuyền ầm ầm ầm lao đến, trên dưới Tử Hà Tông đều vui mừng hoan hô. Hàn Lạc Vân tươi cười. Hắn đã sớm liên lạc qua với Nghiêm Trạch, biết lần này có không ít người còn sống sót, tâm tình rất tốt. So sánh xuống, Cổ Đạo Phong lại có chút lo lắng không yên bất an. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, mọi người đứng ở trên đầu thuyền đều nhảy xuống. Thanh Kiếm Tử Sư Huynh, Phương Lâm Sư Huynh, Mạnh Triều Dương Vu Thu Phàm cũng còn sống sót. Lần này người còn sống sót nhiều hơn so với lần trước. Đám người Tử Hà Tông đều vui mừng không thôi, đều tiến lên nghênh đón. Sau khi người cuối cùng nhảy xuống phi thuyền, Cổ Đạo Phong đột nhiên quát to một tiếng, ngửa mặt ngã quỵ, trong miệng nôn ra búng máu tươi lớn. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 276 nỗi đau mất con. Cổ Đạo Phong không nhìn thấy bóng dáng của Cổ Hàn Sơn, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Cổ Hàn Sơn không có khả năng từ trong hang động vô tận dưới lòng đất sống sót trở về, Cổ Đạo Phong làm sao có thể tiếp nhận được sự thực tàn khốc như vậy, nhất thời giận dữ công tâm trực tiếp nôn ra máu ngất đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phương Lâm từ trên phi thuyền xuống. Khóe miệng cong lên lộ vẻ tươi cười, chỉ có điều trong đôi mắt hắn lại có một tầng bóng ma. Cổ Hàn Sơn này vừa chết, tuy rằng đối với Cổ Đạo Phong là một đả kích khổng lồ, nhưng rất có khả năng người này sẽ là trở nên điên cuồng, trở nên liều lĩnh, thậm chí đổ lỗi cái chết của Cổ Hàn Sơn đến trên người Phương Lâm. Do đó, sau này Phương Lâm phải đối mặt. Chỉ sợ là một Cổ Đạo Phong không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn trả thù hắn. Đối với Phương Lâm mà nói, đây không có khả năng chuyện gì tốt lành. Cổ Đạo Phong bị người nâng lên, đưa đi. Chỉ có điều không có bao nhiêu người đồng tình với hắn. Chỉ có sư phụ của Cổ Đạo Phong, người được gọi là Kim Lão Lão Nhân có chút oán độc liếc mắt nhìn Phương Lâm, lập tức phất tay áo rời đi. Tông chủ, lão phu may mắn không làm nhục sứ mạng, đã đưa những hài tử này trở về. Nghiêm Trạch tiến lên, ôm quyền nói với Hàn Lạc Vân, thần sắc vẫn có chút tự hào và cao hứng. Tuy rằng vẫn có không ít người vĩnh viễn ở lại bên trong hang động vô tận dưới lòng đất, nhưng tổng thể đây cũng là một lần thăm dò thành công nhất. Chí ít Thanh Kiếm Tử, Phương Lâm cùng với mấy vị thiên tài khác đều bình yên vô sự trở về, tỷ số thương vong xem như là một lần thấp nhất trong các lần từ trước tới nay. Trên mặt Hàn Lạc Vân tươi cười, gật đầu,

mỗi người sống sót trở về trên người đều mang theo rất nhiều linh dược. Lý U Băng còn nhặt được một thanh binh khí thượng cổ, mặc dù có chút sức mẻ, nhưng vẫn có giá trị không có cách nào đánh giá. Mà Lý U Băng cũng bởi vì dẫn theo đám người Lý gia đi ra khỏi hang động vô tận dưới lòng đất, bởi vậy nhận được cao tầng Lý gia coi trọng, xem nàng là người được đề cử bồi dưỡng tiếp nhận vị trí gia chủ của Lý gia, tiếp theo thoáng cách địa vị lại tăng lên rất nhiều. Tuy rằng Lý U Băng ở Lý gia trước đây cũng rất có địa vị, nhưng không có được đề cử bồi dưỡng làm gia chủ tương lai. Hiện tại Lý Thông Thiên vừa chết, Lý U Băng cũng rất thuận lợi nhận được tất cả đãi ngộ Lý Thông Thiên được hưởng ở Lý gia trước đó. Lại nói tới chỗ hoàng thất, sau khi Dương Phá Quân phục mệnh hoàng đế Đại Càn hoàng đế cảm ơn Phương Lâm cứu Dương Phá Quân một mạng, cố ý phái người đưa tới một viên ngọc cổ làm lễ cảm ơn Phương Lâm. Phương Lâm tất nhiên cũng vui vẻ tiếp nhận. Dù sao cũng là người ta cố ý đưa tới, nếu như không nhận lấy, đây là không nể mặt hoàng đế người ta. Lần này hoàng thất Đại Càn tổn thất không lớn, chỉ chết một ít nhân vật không quá quan trọng. Hai người Dương Phá Quân và Dương Thanh Giao đều bình an trở về, đồng thời mang theo một đống nhân sâm lớn cùng với rất nhiều thi thể xương cốt của yêu thú, xem như là thu hoạch khá phong phú. Hơn nữa trải qua hành trình hang động vô tận dưới lòng đất lần này, Dương Phá Quân cũng có tư cách tham dự cạnh tranh vị trí thái tử. Trước lúc đó, thân phận của Dương Phá Quân chỉ là tứ hoàng tử của Đại Càn Quốc. Mà nay, khi Đại Càn hoàng đế đang tuổi tráng niên, bởi vậy còn chưa có lập được thái tử, nhưng cũng bắt đầu có sự chuẩn bị. Chỉ có hoàng tử thu được tư cách cạnh tranh, mới có thể đi tranh vị trí thái tử, bằng không ngươi cũng chỉ là một hoàng tử, ngay cả cơ hội đi tranh một chuyến cũng không có. Lấy thực lực của Dương Phá Quân, ở trong triều đình cũng có không ít người ủng hộ, vị trí thái tử này, hắn thật sự có sức lực tranh một lần. Về phần Tử Hà Tông, sau khi đám người Thanh Kiếm Tử, Phương Lâm trở về, ngược lại có vẻ bình yên một cách không ngờ. Chỉ có điều tất cả người may mắn sống sót trở về tất nhiên nhận được rất nhiều phần thưởng. Ngoại trừ điều đó ra, cũng không có gì cả. Phương Lâm trở lại chỗ ở của mình. Nơi đó đã được xây dựng thêm nhiều lần, từ lúc mới bắt đầu chỉ là một viện nhỏ, đến bây giờ gần như đã thành một trạch viện. Các loại thảo dược bên trong mọc vô cùng tươi tốt, chỉ có điều bởi vì nơi đó quá lớn, có vẻ hơi trống rỗng. Khi Phương Lâm bước vào sân, sau một khắc hắn theo bản năng cho rằng sẽ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người xuất hiện ở trong viện. Chỉ có điều sau một khắc Phương Lâm liền nhớ tới nha đầu kia đã đi. Nằm ở trên ghế tre, Phương Lâm lúc này mới có một loại cảm giác hoàn toàn buông lỏng. Hành trình tới hang động vô tận dưới lòng đất lần này có thể nói là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Từ đầu đến chân hoàn toàn không muốn động, chỉ muốn cố gắng ngủ một giấc, sau đó có một bữa cơm no đủ. Chỉ có điều cho dù là ở chỗ này, Phương Lâm trước sau vẫn còn có một tia cảnh giác. Sát thủ của ẩn sát đường xuất hiện, khiến cho Phương Lâm đã hiểu rõ, sợ rằng mình ở chỗ nào cũng sẽ không có an toàn tuyệt đối. Nhất là trong lúc Cổ Hàn Sơn ở hang động vô tận dưới lòng đất, lại cùng người của ẩn sát đường có cấu kết, như vậy xem ra chỉ sợ Cổ Đạo Phong cũng có khả năng liên thủ cùng người của ẩn sát đường. Nói chung kẻ địch ở trong chỗ tối, Phương Lâm lại ở ngoài sáng cẩn thận đề phòng bao giờ cũng không có sai. Ngay lập tức, Phương Lâm lên tinh thần, muốn kiểm lại một chút thu hoạch của hành trình tới hang động vô tận dưới lòng đất lần này. Thu hoạch lớn nhất đương nhiên là luyện hóa tinh huyết bất diệt, mặt khác còn chiếm được một thanh trường kiếm huyết sắc tràn ngập vẻ bất phàm. Nhưng những điều này cũng không quan trọng. Chỉ thấy Phương Lâm vỗ túi cửu cung, một thi thể khô quắt xuất hiện ở trên mặt đất. Đó chính là thi thể yêu thánh khô quắt này. Ở chỗ nghĩa địa vạn thú, trước khi gặp phải pháp trận màu vàng hủy diệt, Phương Lâm có thể nói là liều mạng thu trường kiếm huyết sắc và thi thể già nua khô quắt này vào trong túi, sau đó lấy ra một món bảo vật tiền thái thượng âm thầm giao cho hắn trước khi đi, mới bảo vệ được tính mạng. Chỉ có điều ở dưới ánh sáng màu vàng khủng khiếp này, bảo vật kia cũng hoàn toàn bị hủy, không có cách nào dùng được nữa. Đương nhiên tất cả những điều này đều đáng giá. Bởi vì bộ thi thể yêu thánh khô quắt này bị Phương Lâm cầm trở về. Phương Lâm nhìn bộ thi thể khô quắt này trên mặt có nụ cười sáng lạn. Tuy rằng hắn tạm thời còn chưa nghĩ đến có chỗ lợi gì, nhưng đây dù sao cũng là yêu thánh thi thể. Sau này nếu như gặp phải yêu thú lợi hại gì, không có cách nào đối phó, trực tiếp lấy thi thể già nua khô quắt này ra, nhất định có thể khiến những yêu thú đó khiếp sợ đến mức tè ra quần. Chỉ có điều Phương Lâm còn có một chút lo lắng. Các loại dấu hiệu cho thấy thi thể già nua khô quắt này sợ rằng còn chưa chết hẳn, có thể trong cơ thể còn có một tia sức sống tồn tại, chỉ có điều khó có thể phát hiện, nếu không pháp trận màu vàng kia cũng sẽ không bị phát động. Mang theo bộ thi thể khô quắt này ở bên cạnh, khó bảo đảm một ngày kia cái thi thể khô già này sẽ không đột nhiên tỉnh lại. Phương Lâm suy nghĩ một lát, vì lý do an toàn, vẫn phải làm ra một ít biện pháp phòng bị mới được. Nhưng phải làm các biện pháp gì? Phương Lâm móc ra một thanh kiếm quay về phía đầu của bộ thi thể khô quắt khi hung hăng đâm xuống một kiếm. Kết quả kiếm đứt đoạn, thi thể khô quắt già nua kia lại hoàn toàn không có việc gì. Phương Lâm thở dài một tiếng, ném đoạn kiếm gãy sang một bên, móc ra đỉnh cực hải. Đỉnh lớn màu xanh lam xuất hiện, mang theo khí tức dâng trào giống như biển rộng. Đây là cái đỉnh nhận được từ trong đồng cổ đan lâm thạch bi. Phương Lâm đã từng sử dụng nó để luyện đan. Chỉ có điều lần này Phương Lâm chuẩn bị sử dụng nó tới trấn áp bộ thi thể già nua khô quắt này. Lấy lực lượng của đỉnh cực hải tới trấn áp thi thể già nua khô quắt mới có thể khiến cho Phương Lâm yên tâm hơn một ít. Ngay lập tức, Phương Lâm lại ném thi thể khô quắt già nua kia vào trong đỉnh lớn, đắp lên nóc, lại thu vào bên trong túi cửu cung. Về phần luyện đan sau này, Phương Lâm còn có một cái hỏa huyền đỉnh, phẩm chất hoàn toàn không yếu hơn đỉnh cực hải. Đồng thời so sánh lên, Phương Lâm càng thích sử dụng hỏa huyền đỉnh tới luyện đan. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất thứ kia. Trong miệng Phương Lâm lẩm bẩm, bỗng nhiên vỗ túi cửu cung, lập tức chỉ thấy một cây nhân sâm mọc chân và có ngũ quan nhảy ra ngoài, đồng thời vừa xuất hiện lại điên cuồng chạy trốn về phía bên ngoài viện. Chạy đi đâu? Phương Lâm hét lớn một tiếng, bước chân khẽ trượt đi, dễ dàng đuổi kịp nó, một tay chộp lấy nhân sâm lớn này. Buông bản đại gia ra, ngươi nếu như dám động đến ta, ngươi sẽ gặp báo ứng. Trong miệng nhân sâm lớn hùng hùng hổ hổ, đôi mắt đáng kinh lại liếc tới liếc lui. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 278 bản đại gia. Phương Lâm mỉm cười, hai tay lập tức nắm lấy hai cái chân của nhân sâm này kéo lên. Làm gì ngươi, muốn làm gì? Bản đại gia cảnh cáo ngươi, không nên lại làm loạn. Nhân sâm nghìn năm này nhất thời lại luống cuống, nhe răng trợn mắt kêu loạn. Phương Lâm cười hì hì, trong giây lát hai tay dùng lực, nhất thời chỉ nghe nhân sâm nghìn năm này phát ra tiếng hét thảm giống như heo bị chọc tiết. Đừng kéo nữa, đừng kéo nữa, chân của ta sắp gãy rồi, ai u đau chết bản đại gia. Nhân sâm nghìn năm kêu lên thảm thiết, trong mắt cũng nhanh chóng trợn ngược. Chỉ có điều Phương Lâm kéo nửa ngày, hai cái chân của nhân sâm nghìn năm này lại không bị hắn kéo gãy. Điều này làm cho Phương Lâm âm thầm cảm thấy kỳ lạ, mặc dù mình cũng không có sử dụng lực quá lớn, nhưng nhân sâm này cũng đặc biệt rắn chắc, giống như miếng da trâu cũ vậy, vừa già lại vừa cứng. Phương Lâm buông chân của nó ra, nắm lại thân thể của nó, sau đó xoay tròn đập xuống trên mặt đất. Ngươi là đồ khốn kiếp đáng chết, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, ngươi sẽ gặp trời phạt, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn thân. Ta cho ngươi biết hành động này của ngươi rất nguy hiểm, chọc cho bản đại gia tức lên, ta chôn sống ngươi. Khốn kiếp đừng đập nữa, đầu ta cũng sắp phải tách ra rồi. Phương Lâm đập một lúc lâu, nhân sâm này không ngờ vẫn cằn nhằn mắng không ngừng, chỉ có điều như thế vừa đập một hồi, nhân sâm nghìn năm này ngay cả một tí vỏ cũng không rơi xuống. Thấy vậy, Phương Lâm xem như đã hiểu rõ, nhân sâm nghìn năm này không tầm thường, sợ rằng sẽ không dễ dàng bị mình đập hỏng như vậy. Ngươi rốt cuộc là nhân sâm, hay là tảng đá vậy, thế nào lại cứng như thế? Phương Lâm bó nó ở trong tay, hiếu kỳ quan sát. Nhân sâm nghìn năm trợn mắt. Ngươi mới là tảng đá, cả nhà ngươi đều là tảng đá, bản đại gia chính là nhân sâm. Nhân sâm tiểu tử, ngươi biết không, ta thấy đồ dế chuỗi như ngươi cũng không biết đâu. Phương Lâm cười nói. Ngươi không phải là một gốc thi nhân sâm hấp thu thi khí sao? Nhân sâm nghìn năm hừ một tiếng, vẻ mặt xem thường. Ngươi biết cái gì, trước khi bản đại gia hấp thu thi khí cũng là nhân sâm. Hơn nữa, bản đại gia sống 1000 năm, theo bối phận tiểu hài tử xấu xa nhà ngươi phải gọi bản đại gia là tổ tông. Phương Lâm vui vẻ. Nhân sâm nghìn năm này chán sống rồi sao lại còn dám chiếm tiện nghi của mình. Ngay lập tức, Phương Lâm cũng không khách khí, trên tay trái xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lam, chính là hồn mạng đan hỏa. Phương Lâm cầm lấy nhân sâm nghìn năm chậm rãi đưa lại gần về phía ngọn lửa kia. Này này này, đừng như vậy, có chuyện từ từ thương lượng không được sao? Nhân sâm nghìn năm này hình như cực kỳ sợ lửa. Vừa thấy được hồn mạng đan hỏa trong tay Phương Lâm, nhất thời lại ùa rũ. Phương Lâm cũng không nói một lời nào, chính là chậm rãi cầm lấy nó đưa về phía ngọn lửa màu xanh lam. Trên mặt của nhân sâm nghìn năm này nhất thời lộ ra biểu tình hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, đột nhiên một lực mạnh tuôn ra, không ngờ nó vùng ra khỏi tay của Phương Lâm, rơi xuống đất nhanh chân bỏ chạy. Chỉ có điều còn chưa đi được quá xa, nhân sâm nghìn năm lại kinh ngạc kêu lên, bị một lực mạnh trực tiếp hút trở lại. Chỉ thấy trong tay Phương Lâm cầm một cái hồ lô tinh xảo nhỏ hắn, đưa về phía nhân sâm nghìn năm này, lực hút này cũng chính là từ bên trong hồ lô đột nhiên hiện ra. Không cần. Nhân sâm nghìn năm kêu lên thảm thiết, trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng, bị hút vào bên trong hồ lô kia. Một tay Phương Lâm bịt lấy hồ lô kia, trên mặt đặc biệt vui vẻ. Băng đế này hiếu kính mình cái hồ lô càn khôn, thoạt nhìn sử dụng vẫn rất tốt. Cái cổ dài nhà ngươi thật sự quá ầm ĩ. Ta thấy luyện hóa ngươi, đỡ phải khiến cho ta phiền lòng. Phương Lâm nói với nhân sâm nghìn năm bên trong hồ lô càn khôn. Bên trong hồ lô càn khôn có trận pháp cực kỳ lợi hại, có thể hút sinh linh vào bên trong hồ lô luyện hóa thành nước mủ cực kỳ khủng khiếp, trên cơ bản chỉ cần bị hít vào, sẽ không có đường sống. Ta sai, ta thật sự sai, búp mau thả ta ra đi, ta cũng không dám nói bậy nữa. Thiếu niên, ta thấy ngươi xương cốt kỳ lạ, chỉ cần ngươi thả ta đi ra, ta lại truyền cho ngươi một môn tuyệt thi thần công. Chỉ cần ngươi thả ta đi ra, ta sẽ thu ngươi làm thiếp đệ. Phương Lâm dù sao không thật sự muốn luyện hóa nhân sâm nghìn năm này, đóng nó một hồi, lại thả nó ra. Cho dù là như vậy, nhân sâm nghìn năm này cũng bị dọa quá sức, cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ giống như trước. Ngươi nói ngươi xem, sớm đàng hoàng như vậy có phải tốt rồi không, cũng không cần chịu khổ như vậy. Phương Lâm cười hít mắt nói, vẻ mặt hoàn toàn vô hại. Nhân sâm nghìn năm lộ ra biểu tình khỏi phải nói ủy khuất tới mức, mình dù gì cũng là một gốc cây nhân sâm nghìn năm, thế nào lại gặp phải một tiểu tử đáng ghét như thế. Ta tới hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc sống đã bao nhiêu năm? Phương Lâm mở miệng hỏi. Nhân sâm nghìn năm ấp úng, nửa ngày không trả lời. Phương Lâm cũng không khách khí, lại trực tiếp móc hồ lô càn khôn ra, làm ra vẻ lại muốn thu nó. Đừng lấy hồ lô ra, ta cho ngươi biết, ta đã sống 3000 năm. Nhân sâm nghìn năm liền vội vàng nói, nó thật sự sợ hồ lô càn khôn. Nghe vậy, trong lòng Phương Lâm âm thầm kinh ngạc. Hóa ra đây là một gốc cây thi nhân sâm 3000 năm, thảo nào không tầm thường như vậy. Nhân sâm mỗi lần tăng thêm 1000 năm, đó chính là biến hóa long trời lỡ đất, giá trị cũng sẽ nâng cao rất nhiều lần. Ví dụ như một gốc cây nhân sâm 2000 năm và một gốc nhân sâm 1000 năm, giá trị trong đó chênh lệch cũng có ít nhất gấp mười mấy lần. Vì sao ngươi có thể hấp thu thi khí? Phương Lâm lại hỏi. Vấn đề này khiến cho nó gặp khó khăn, ở nơi đó vò đầu bứt tai suy nghĩ kỹ một hồi, mới lên tiếng. Bản đại gia cũng không rõ ràng. Hình như khi sinh ra linh trí, bản đại gia đã có thể hấp thu thi khí. Phương Lâm chừng mắt nhìn nó. Đừng cứ luôn bản đại gia, ngươi là đại gia của ai hả? Trên mặt nhân sâm nghìn năm lộ ra vẻ lung túng, gãi cái đầu chọc lóc của nó. Thói quen thôi. Phương Lâm suy nghĩ một lát, lại hỏi. Ngươi cũng biết lai lịch của thi thể khô quắt già nua kia. Nhân sâm nghìn năm nghe vậy, lập tức lắc đầu. Ta cũng không biết lão mặn cá đó là ai, chỉ biết là hắn rất lợi hại. Có một lần ta còn nhìn thấy hắn ngồi dậy thiếu chút nữa dọa cho bản đại gia sợ gần chết. Phương Lâm nhíu mày, chỉ có điều cũng không có dây dưa nhiều trong vấn đề này. Nhân sâm nghìn năm vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Phương Lâm thần sắc, trong mắt chuyển động. Giống như đang đánh chủ ý gì đó. Vậy, ta có thể đưa ra một vấn đề nho nhỏ sao? Nhân sâm nghìn năm bỗng nhiên mở miệng nói. Phương Lâm cười. Đương nhiên có thể. Vẻ mặt nhân sâm nghìn năm khẩn cầu. Có thể thả ta ra hay không? Phương Lâm vẫn cười híp mắt. Không được. Nhân sâm nghìn năm tuyệt vọng. Phương Lâm thật sự hoàn toàn không giống như nó dự định, chỉ có điều tạm thời cũng không biết nên xử trí nhân sâm nghìn năm này như thế nào. Dù sao nó một thân thi khí, căn bản cũng không có thể ăn, cầm tới luyện đan cũng không quá hiện thực. Ngược lại thi nhân sâm nghìn năm này nhân lúc Phương Lâm không chú ý, không ngờ chạy đi gặm dược liệu trồng ở trong vườn thuốc. Lại chỉ một lúc như vậy. Một mảng lớn dược liệu đều bị nó gặm sạch, Phương Lâm tức giận đến lại đập nó ở trên mặt đất nửa canh giờ. Phương Lâm, ngươi ở đây làm cái gì vậy? Khi Phương Lâm đang ngoan độc đập nhân sâm nghìn năm ở trên mặt đất, Hàn Ngâm Nguyệt lại đột nhiên tiến đến, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Phương Lâm và nhân sâm nghìn năm ở trong viện. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 279 khó khăn khi chữa mắt. Hàn Ngâm Nguyệt trợn mắt hốc mồm nhìn Phương Lâm, nhất là một gốc nhân sâm cổ quái mọc ra hai chân và có ngũ quan ở trong tay Phương Lâm. Nó còn đang phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như lợn bị chọc giết. Hai người một nhân sâm mắt lớn chừng mắt nhỏ đều sửng sốt, nửa ngày nói không ra lời. Vẫn là Phương Lâm phản ứng tương đối nhanh hơn, lập tức nhét nhân sâm nghìn năm trong tay vào dưới mông, vẻ mặt lúc túng nói với Hàn Ngâm Nguyệt. Sao đại tiểu thư lại tới đây? Khốn kiếp ngươi cũng dám ngồi ở trên người của bản đại gia, ta đã chết ngươi, ta đã chết ngươi. Nhân sâm nghìn năm bị Phương Lâm đặt ở dưới mông ngồi lên, phát ra từng tiếng gầm phẫn, hai cái chân còn không ngừng đạp. Vẻ mặt Hàn Ngâm Nguyệt cổ quái, nhìn Phương Lâm và nhân sâm dưới mông hắn, không nhịn được hỏi. Đây là vật gì? Nhân sâm nghìn năm kêu to. Bản đại gia chính là nhân sâm nghìn năm, tiểu nữ hải ngươi biết nhân sâm là gì hay không? Im lặng. Phương Lâm hung hăng vỗ vào nó một cái. Phương Lâm, đây là thứ ngươi lấy từ hang động vô tận dưới lòng đất về sao? Hàn Ngâm Nguyệt kinh ngạc hỏi. Phương Lâm bất đắc dĩ. Hiện tại cũng bị nhìn thấy, hắn chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái. Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười. Nó thật sự là nhân sâm nghìn năm sao, thế nào không đứng đắn như thế? Phương Lâm gãi đầu một cái. Ta cũng cảm thấy nó vừa nhìn lại không phải nhân sâm đứng đắn gì. Lời này có thể chọc giận nhân sâm nghìn năm, nó liên tục mắng. Ngươi mới không đứng đắn, cả nhà ngươi cũng không nghiêm túc. Phương Lâm cảm giác có chút đau răng, khuyết điểm miệng thối của nhân sâm nghìn năm này thật đúng là không đổi được. Ta thu nó lại. Nó chỉ nói hưu nói vượn. Phương Lâm vội vàng thu nhân sâm nghìn năm vào bên trong túi cửu cung, nhất thời cảm giác thế giới này đều yên lặng. Phương Lâm mời Hàn Ngâm Nguyệt ngồi xuống bên cạnh cái bàn đá, lại tự mình động thủ pha một bình trà thuốc. Hàn Ngâm Nguyệt không quanh co lòng vòng, nói thẳng. Phương Lâm, cảnh giới của ngươi bây giờ chắc hẳn là đạt được địa nguyên ngũ trọng. Nghe vậy, Phương Lâm cũng không có giấu riêng, gật đầu. Ta hiện tại là địa nguyên thất trọng. Vừa nghe hắn là địa nguyên thất trọng, trên mặt Hàn Ngâm Nguyệt lộ ra vẻ kinh hãi, thậm chí cảm thấy có chút khó có thể tin. Lúc này mới bao lâu? Thời gian một năm còn chưa tới, Phương Lâm tự nhiên từ địa nguyên nhị trọng, một đường nhảy lên tới địa nguyên thất trọng, tốc độ tăng lên này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Hàn Ngâm Nguyệt tuy rằng không thể tu luyện, nhưng nàng cũng biết rất rõ ràng, võ giả bình thường muốn từ địa nguyên nhị trọng thăng cấp đến địa nguyên ngũ trọng thiên phú tương đối khá, cũng có thể cần phải một thời gian 3 tới 4 năm. Nhưng Phương Lâm này tự nhiên chỉ cần chưa tới một năm đã đi tới bước này. Hàn Ngâm Nguyệt ngoại trừ chấn động kinh ngạc, trong lòng cũng âm thầm xúc động. Xem ra Phương Lâm này ở bên trong hang động vô tận dưới lòng đất chắc hẳn nhận được cơ duyên không nhỏ, bằng không sẽ không đột phá nhanh như vậy. Chỉ có điều đồng thời trong lòng Hàn Ngâm Nguyệt cũng cảm thấy vui mừng bất ngờ. Phương Lâm đã đạt đến địa nguyên thất trọng, dựa theo như lời Phương Lâm nói trước đây, hắn chắc hẳn có thể giúp Hàn Hiểu Tinh trị liệu mắt. Từ lúc Hàn Ngâm Nguyệt hỏi thăm cảnh giới của mình, Phương Lâm lại hiểu rõ dụng ý của nàng, cũng lập tức trực tiếp nói. Mắt của nhị tiểu thư, ta hiện tại quả thật nắm chắc có thể đồng thủ, chỉ có điều cần một vài thứ cần thiết, mong rằng đại tiểu thư chuẩn bị cho tốt. Trên mặt Hàn Ngâm Nguyệt lộ ra vài phần kích động. Ngươi cần gì, ta đều sẽ mau chóng chuẩn bị cho tốt. Phương Lâm gật đầu, lập tức lại móc ra giấy bút, viết một hồi. Phần lớn đều là dược liệu cùng với một ít thứ đồ khác. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn những thứ viết ở phía trên. Thật may cũng không tính là quá hiếm thấy. Một Tử Hà Tông lớn như vậy hoàn toàn có thể chuẩn bị đầy đủ hết. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ hết, có thể bắt đầu. Phương Lâm nói. Hàn Ngâm Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười, lập tức lại buồn sầu, bộ dạng có phần muốn nói lại thôi. Phương Lâm hỏi. Đại tiểu thư còn có gì nghi ngờ sao? Hàn Ngâm Nguyệt mở miệng. Chỉ là không biết cần phải trị liệu bao lâu, mắt của Hiểu Tinh mới có thể thấy được. Phương Lâm nhíu mày. Loại chuyện trị liệu mắt nơi này căn bản không sốt ruột được. Hơn nữa cũng phải xem tình hình của bản thân nhị tiểu thư thế nào, chậm thì 3 năm, lâu thì nửa năm, 1 năm cũng có khả năng. Hàn Ngâm Nguyệt nghe vậy trên mặt càng thêm sầu dĩ. Ngươi có chỗ không biết, 5 tháng sau Hiểu Tinh muốn đi tham gia thi đấu ở 3 nước, nếu như khi đó ánh mắt của nàng không thể chữa trị tốt, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Thi đấu 3 nước. Phương Lâm nghi ngờ, hắn thật sự không biết còn có chuyện này. Ngay lập tức, Hàn Ngâm Nguyệt giải thích cho Phương Lâm nghe thế nào là thi đấu 3 nước. Hóa ra 9 nước chia ra làm 3 cấp bậc thượng trung hạ. Càn Quốc ở vào trong 3 nước hạ đẳng. 2 nước khác theo thứ tự là Mạnh Quốc cùng với Vân Quốc. Thực lực của 3 nước chênh lệch không bao nhiêu, nhưng ở trong 9 nước được xem là 3 nước yếu nhất. Chỉ có điều mặc dù là trong hàng ngũ yếu nhất, 3 nước Càn, Mạnh, Vân vẫn muốn cách 4 năm tiến hành một lần thi đấu tới phân ra trong 3 nước ai mạnh ai yếu. Nội dung thi đấu này chính là 3 nước mỗi nước phái ra 3 thiên tài trẻ tuổi không quá 30 tuổi tới tiến hành tranh đấu. Hơn nữa mỗi lần thi đấu, 3 nước đều sẽ vẽ ra một mảnh quốc thổ nhỏ của mình. Thiên tài của quốc gia nào ở trong thi đấu 3 nước có thể lực ép 2 nước khác, có thể vì quốc gia mình tranh thủ được quốc thổ này. Đồng thời thi đấu 3 nước liên quan đến tôn nghiêm của 3 nước lớn. Ai cũng không cam lòng ở phía sau người khác. Bởi vậy mỗi lần thi đấu ba nước đều đặc biệt nóng nảy và kịch liệt. Mỗi quốc gia đều sẽ phái ra thiên tài lợi hại nhất trong nước mình ra chiến đấu. Trong cuộc thi đấu 4 năm trước, Càn Quốc chỉ thắng Mạnh Quốc, lại bại bởi Vân Quốc. Bởi vậy Càn Quốc và Mạnh Quốc có một mảnh nhỏ quốc thổ trở thành địa phương của Vân Quốc. Mà năm nay cuộc thi đấu 3 nước lại một lần nữa được triển khai, bất luận là một quốc gia nào đều xoa tay chuẩn bị hồi lâu. Càn Quốc cũng không ngoại lệ. Từ lúc đầu năm, Hoàng đế của Càn Quốc lại cùng Hàn Lạc Vân và Lý Chấn Đông bàn bạc qua xem chọn người nào xuất chiến, đồng thời cơ bản đã quyết định ra. Bên Tử Hà Tông này trên cơ bản đã là xác định Hàn Hiểu Tinh đi ra so tài, chiếm một danh ngạch. Hai danh ngạch khác lại do Hoàng Thất và Lý Gia từng người chọn ra một người. Nói cách khác, năm tháng sau, Hàn Hiểu Tinh sẽ đại biểu cho Càn Quốc xuất chiến thi đấu ba nước cùng thiên tài của hai nước tiến hành tranh đấu. Phương Lâm sau khi nghe xong cũng nhíu mày. Nếu như vậy, không bằng đợi đến sau khi thi đấu ba nước thi đấu chấm dứt trở lại trị liệu. Hàn Hiểu Tinh thở dài một tiếng. Ta cũng hy vọng nàng trị liệu sau khi thi đấu ba nước kết thúc. Nhưng ý của nàng rất rõ ràng, chính là hy vọng trước khi thi đấu ba nước, ánh mắt của nàng có thể nhìn thấy được. Cứ như vậy, Hiểu Tinh sẽ không có bất kỳ nhược điểm nào có thể bị người ta đánh bại. Đầu của Phương Lâm thực sự muốn lớn lên gấp đôi. Hàn Hiểu Tinh thật đúng là quá giỏi, có lòng tranh cường hiếu thắng như vậy, một nữ hài tử làm sao có thể như vậy được. Chỉ có điều như vậy, khó xử lại rơi xuống chỗ của Phương Lâm trong vòng 5 tháng chữa trị tốt mắt cho Hàn Hiểu Tinh. Vậy nếu như là Phương Lâm kiếp trước, đừng nói 5 tháng, 10 ngày cũng có thể trị hết. 5 tháng quả thật có chút vội vàng. Nếu như hiện tại lại bắt đầu trị liệu, sợ rằng khó có thể theo kịp cuộc thi đấu ba nước. Phương Lâm mở miệng nói. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Egypt phong chương 280 hắn muốn hại ta. Giống như lời Phương Lâm nói, 5 tháng không thể nói hoàn toàn không đủ, nhưng quả thật vô cùng gấp gáp. Dù sao thời gian trị liệu dài hay ngắn, cũng phải căn cứ vào tình hình của bản thân Hàn Hiểu Tinh phán đoán. Điều Phương Lâm có thể làm chỉ là cố gắng hết mức rút ngắn thời gian. Đôi mi thanh tú của Hàn Ngâm Nguyệt nhíu lại, hiển nhiên đang suy nghĩ điều gì. Phương Lâm cũng không có nói gì nữa, lặng lẽ uống thuốc trà. Sau một lát, Hàn Ngâm Nguyệt nói. Ta sẽ đi chuẩn bị trước thứ ngươi cần. Về phần chỗ của Hiểu Tinh, ta lại không khuyên nhủ được nàng. Nếu như thật sự không được, chỉ có thể buông tha việc thi đấu ba nước. Phương Lâm gật đầu. Dù sao mình chỉ là người ngoài, rốt cuộc lựa chọn thế nào, vẫn phải giao cho bản thân tỉ muội Hàn ra. Tiến Hàn Ngâm Nguyệt đi rồi, lại có không ít đệ tử Đan Tông đến đây thăm hỏi. Lần này Phương Lâm ngược lại không có lựa chọn đóng cửa không tiếp khách, dù sao trong lúc rảnh rỗi, gặp một lần cũng không sao. Những đệ tử Đan Tông tới thăm hỏi Phương Lâm mục đích rất rõ ràng, chính là muốn nịnh bợ lấy lòng Phương Lâm, cũng đưa tới không ít lễ vật. Chuyện cổ Hàn Sơn chết ở hang động vô tận dưới lòng đất đã truyền ra, tất cả người của Đan Tông đều biết. Cổ Hàn Sơn vừa chết, vậy danh hiệu đệ nhất thiên tài Đan Tông lại hoàn toàn rơi vào trên người Phương Lâm, không có bất kỳ tranh luận nào. Ai cũng biết. Phương Lâm đã thành nhân vật nóng bỏng tay tại Tử Hà Tông. Cho dù là rất nhiều trưởng lão Đan Tông ở trước mặt Phương Lâm cũng phải rất cung kính. Đây là thân phận, đây là địa vị, không quan tâm trong lòng những người khác có khó chịu tới mức nào, có hâm mộ đố kỵ bao nhiêu, Phương Lâm hiện tại chính là lăn lộn tốt hơn những người khác. Theo rất nhiều người, chỉ cần Phương Lâm không ngã xuống con đường tương lai tất nhiên là xuôi gió xuôi nước, rất có thể sau khi cổ đạo phong lui ra, hắn nắm giữ Đan Tông. Hơn nữa Phương Lâm còn có thân phận đệ tử của Hàn Lạc Vân. Có thân phận này tồn tại, lại thêm thiên phú kinh thế hãi tục của bản thân Phương Lâm, vậy vị trí tông chủ ánh sáng bắn ra bốn phía. Phương Lâm cũng có năng lực đi tranh một chuyến. Có lẽ trong tương lai không xa, Phương Lâm rất có thể cưới một trong tỷ muội của Hàn gia, sau đó kế thừa vị trí tôn chủ, nhất thống Tử Hà Tông, đứng ở trên đỉnh cao của Càn Quốc. Tuy rằng những thứ này đều là tưởng tượng của mọi người, nhưng từ tình hình trước mắt xem ra quả thật rất có xu thế này. Bởi vậy, những người này tất nhiên phải thừa dịp Phương Lâm bây giờ còn chưa có ném bọn họ lại quá xa, liều mạng nịnh bợ Phương Lâm, ôm lấy bắp đùi của Phương Lâm, đợi đến khi sau này địa vị của Phương Lâm càng lúc càng cao, còn muốn nịnh bợ lại hoàn toàn không có cơ hội. Đối với tâm tư của những người tới thăm hỏi, Phương Lâm lại làm sao không biết được. Người đưa tới lễ vật, hắn đều sẽ thu. Tên của mỗi người, Phương Lâm cũng sẽ nhớ kỹ. Về phần sau thế nào, Phương Lâm cũng không biết, tất nhiên cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Liên tiếp vài ngày, người tới thăm hỏi đều nối liền không dứt, ngay cả bên phía Võ Tông cũng có không ít người đã chạy tới, liền muốn có thể gặp mặt Phương Lâm một lần. Thấy vậy, các đệ tử Đan Tông mặc kệ. Phương Lâm là người của Đan Tông chúng ta, có liên quan gì với người của Võ Tông các ngươi? Các ngươi còn chạy tới xem náo nhiệt gì? Phương Lâm lại nghĩ ngươi muốn bái kiến, hắn cũng sẽ gặp, nhưng tất nhiên phải phân ra một thứ tự trước và sau. Bởi vậy, đã nhiều ngày ở bên ngoài viện của Phương Lâm thường xuyên phát sinh chuyện đệ tử Đan Tông và đệ tử Võ Tông bởi vì ai đi vào trước thăm hỏi Phương Lâm đã ra tay độc áp. Thậm chí còn có người xác định ra quy định, ai đánh thắng có thể chen ngang. Nếu bị thua, lại ngoan ngoãn xếp hàng phía sau đi. Tình huống như vậy, theo lý thuyết trưởng lão Đan Tông sẽ ra ngăn cản. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, chuyện hỗn loạn rằng co chừng mấy ngày, các trưởng lão Đan Tông nhiều lắm chỉ đi nhìn một cái, căn bản không ai đứng ra nói cái gì. Thật ra suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể hiểu rõ. Các trưởng lão Đan Tông biết rất rõ ràng thân phận địa vị của Phương Lâm bây giờ, tất nhiên sẽ có rất nhiều người muốn thăm hỏi hắn, dính dáng một ít quan hệ với Phương Lâm. Nếu như bọn họ đi ra ngăn cản, trên trình độ rất lớn sẽ có một vài cảm giác không nể mặt Phương Lâm. Suy nghĩ đến điểm này, bọn họ tất nhiên cũng sẽ không ngốc tới mức nhảy ra vung tay múa chân. Dù sao thân phận của Phương Lâm bây giờ đủ để quát tháo những trưởng lão như bọn họ. Sau đó vẫn là chính bản thân Phương Lâm không chịu nổi, phía bên ngoài viện cả ngày nói nhao nhao ồn ào giống như chợ bán thức ăn. Hơn nữa người thăm hỏi quả thực một người tiếp một, hoàn toàn không dừng lại được. 7 ngày sau, Phương Lâm lại đóng kín cửa viện treo lên tấm bảng gỗ không tiếp khách, lúc này mới rơi vào yên tĩnh. Chỉ có điều khi một ngày Phương Lâm đẩy cửa vừa nhìn bên ngoài không ngờ có mười mấy người đang ngồi xổm. Bọn họ đều chờ Phương Lâm đi ra ngoài, muốn gặp mặt Phương Lâm. Loại tình huống này cứ diễn ra, mãi cho đến khi Hàn Ngâm Nguyệt lại đến, mới hoàn toàn kết thúc. 10 ngày sau, Hàn Ngâm Nguyệt tới, đồng thời không phải chỉ có một mình nàng, còn có muội muội của nàng Hàn Hiểu Tinh đi theo sau lưng. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn thấy bên ngoài viện của Phương Lâm có người kêu loạn, lúc đó sắc mặt lại trầm xuống. Những người ở bên ngoài khiếp sợ đến mức muốn đái ra quần chạy trốn rất nhanh. Phương Lâm mở cửa viện ra đón tỷ muội Hàn ra vào. 3 người ngồi xuống bên cạnh cây bàn đá. Phương Lâm, ta dẫn Hiểu Tinh đến, ngươi lại kiểm tra tình hình của nàng xem. Hàn Ngâm Nguyệt nói. Phương Lâm xoa xoa mũi. Tốt lắm, chỉ có điều trong quá trình này không tránh được có một ít tiếp xúc trên thân thể, mong rằng nhị tiểu thư không lấy làm phiền lòng, lại càng không được đánh ta. Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười. Hàn Hiểu Tinh lại khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm. Vẻ mặt Phương Lâm xấu hổ đi tới bên cạnh Hàn Hiểu Tinh thận trọng vươn tay ra đặt ở trên 2 mắt của Hàn Hiểu Tinh. Thân thể của Hàn Hiểu Tinh rất rõ ràng run rẩy một cái. Điều này cho thấy trong lòng của nàng cũng giống như Phương Lâm có vài phần khẩn trương. Hàn Ngâm Nguyệt ở một bên nhìn tâm tình cũng có chút lo lắng không yên. Ừ, ánh mắt không có vấn đề gì. Phương Lâm nói xong, hai tay đặt ở trên huyệt thái dương của Hàn Hiểu Tinh, hơi dùng sức. Thần sắc của Hàn Hiểu Tinh có chút biến hóa, hình như có vẻ không ổn. Chân mày của Phương Lâm cũng hơi nhíu lại, đồng thời phóng ra một tia nội kình, lặng lẽ tiến vào trong cơ thể Hàn Hiểu Tinh. Hàn Hiểu Tinh bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt lạnh như băng, không nói lời gì, một quyền đánh về phía Phương Lâm. Phương Lâm bị dọa cho giật mình, nhưng phản ứng cực nhanh, lập tức lui về phía sau. Nhưng Hàn Hiểu Tinh lại bắt đầu đuổi theo tốc độ cực nhanh, khiến Phương Lâm cảm thấy chấn động kinh ngạc. Ngay lập tức, Phương Lâm cũng chỉ có thể xuất trường chống đỡ, đồng thời thi triển ra thiên phú phòng ngự của phá nhạc. Ầm! Chỉ nghe một tiếng động khẽ vang lên, Phương Lâm liên tục lùi về phía sau vài bước, cánh tay tê dại một hồi, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng. Hàn Hiểu Tinh lại không chút sức mẻ, có vẻ thành thạo. Hiểu Tinh! Hàn Ngâm Nguyệt lập tức quát bảo nàng dừng lại, vội vàng đi tới. Phương Lâm giật mình không thôi. Trong lúc vội vàng mình đã thi triển ra cả phòng ngự của phá nhạc, nhưng kết quả lại vẫn bị Hàn Hiểu Tinh đánh cho trong cơ thể cảm thấy khó chịu một hồi. Hơn nữa nhìn tình hình ra, Hàn Hiểu Tinh căn bản cũng không có thật sự động thủ, chỉ muốn cảnh cáo mình một chút. Bởi vậy có thể thấy được thực lực hơi cơ, dơ, An Hiểu Tinh là đáng sợ tới mức nào, cho dù Phương Lâm có truyền thừa phá nhạc đồng thời đạt tới địa nguyên thất trọng, nhưng ở trước mặt Hàn Hiểu Tinh, vẫn đặc biệt yếu ớt. Hiểu Tinh, muội làm cái gì vậy? Hàn Ngâm Nguyệt trách cứ khiển trách. Hai mắt Hàn Hiểu Tinh vô thần, giọng nói lạnh như băng. Hắn muốn hại ta.